Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 15, sáng sớm, Trấn Trương ra trước sau như một ân tĩnh. Không, đổi một cái từ, cũng có thể gọi là tử khí trầm trầm mờ ni. Ninh tỷ tỷ, Ninh tỷ tỷ, hốt hoảng chung. Ninh Hoan tâm phảng phất lại nghe được Trương Diễm thanh âm. Còn có tiếng đập cửa. Đầu đau quá. Ninh Hoan tâm muốn mở to mắt. Chính là mí mắt thực trọng. Đầu rất đau. Nàng cảm thấy cả người đều thật là khó chịu. Nàng phát sốt. Ta mang nàng đi bệnh viện là Tưởng Lệ Hành thanh âm mà đi ngay sau đó. Ninh Hoan tâm liền cảm giác được chính mình bị người ôm ngang lên. Lại là kia cổ nhàn nhạt thanh hương. Này thật là Tưởng Lệ Hành trên người hương vị. Ninh Hoan tâm mơ mơ màng màng bị Tưởng Lệ Hành bế lên xe. Đặt ở xếp sau tòa thượng. Xe một đường sóc nảy. Đường Ninh Hoan tâm rốt cuộc có chút sức lực chậm rãi mở to mắt thời điểm ánh mắt đầu tiên liền. Nhìn đến ở phía trước chuyên tâm lái xe Tưởng Lệ Hành. Tưởng. Ninh Hoan tâm thanh âm nghẹn ngào, giọng nói phi thường làm, tựa như chứ hỏa dường như, đừng nói chuyện, uống trước nước miếng, người bên cạnh có thủy. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan tâm tỉnh, lập tức ôn hòa dặn dò một câu. Ninh Hoan tâm tùy tay một sờ, quả thực sờ đến một lọ nước khoáng, nàng lập tức mở ra cái nắp uống một hớp lớn. Giọng nói tức khắc cảm giác khá hơn nhiều. Từ nhỏ Ninh Hoan tâm thể chất liền đặc biệt hảo. Từ nàng có ký ức khởi, nàng liền không sinh quá bệnh gì. Liền tính là đi bệnh viện cũng đều là bởi vì luyện công thời điểm bị thương, hoặc là bị nàng lão ba cấp tấu. Khụ khụ, sinh bệnh cảm giác thật sự rất khó chịu, rất kỳ quái. Ninh Hoan tâm theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ xe, nàng thế nhưng lại thấy được cái kia hà. Dừng xe, Ninh Hoan tâm đột nhiên hét to một tiếng, Tưởng Lệ Hành bị nàng hoảng sợ, lập tức mạnh dậm một chân phanh lại, xăm lốp ở nhựa đường trên đường lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Xe rốt cuộc ngừng lại, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt mặt danh nhìn Ninh Hoan tâm. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta vì cái gì lại đi tới nơi này? Ta có phải hay không lại tiến vào trong mộng mặt? Ninh Hoan tâm vừa nói, còn một bên theo bản năng khắp chính mình một chút. Đau quá! Không phải mộng sao? Lúc này, Tưởng Lệ Hành cũng nhìn phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt biến hóa một chút. Ta nhớ rõ ta là hướng huyện thành khai A. Vì cái gì sẽ đến nơi này? Đây là ngày hôm qua bọn họ cùng Trương Diễm cùng nhau đi vào con đường kia. Cách đó không xa chính là cái kia hà. Ngươi thấy được sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên lại vội vàng hỏi một câu. Nhìn đến cái gì? Cái kia hà sao? Tưởng Lệ Hành hồ nghi nhìn nàng. Hắn cảm thấy giờ này khắc này Ninh Hoan tâm trạng thái không tốt lắm. Rất giống là ngày hôm qua. Phanh, lúc này Ninh Hoan tâm đã bay nhanh nhảy xuống xe, đóng lại cửa xe. Nàng thấy được ở hà hai bờ sông tụ tập vô số thôn dân. Này đó thôn dân đều ăn mặc màu đen áo choàng, biểu tình thành kính. Bọn họ phảng phất ở cử hành cái dạng gì nghi thức, mà liền ở bờ sông biên ngồi hai thiếu nữ. Thiếu nữ đều là tóc dài xõa trên vai, cùng các thôn dân bất đồng. Này hai thiếu nữ sở xuyên chính là màu trắng trường bào. Là các nàng, Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái liền nhận ra tới này hai thiếu nữ chính là ngày hôm qua chính mình. Trên mặt sông nhìn đến ảo ảnh thiếu nữ, chỉ là lúc này, các nàng thoạt nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm kinh hoàng thất thố. Như vậy nhiều người vây quanh các nàng hai người. Hai thiếu nữ gắt gao cầm lẫn nhau tay. Mà này hai thiếu nữ là Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm thấy được các nàng mặt. Các nàng hai cái bộ dạng cư nhiên thực tương tự. Thoạt nhìn như là một đôi tỉ muội, thực quen mắt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi phía trước vài bước. Nàng ở thiếu nữ bộ dạng cảm giác được quen thuộc. Đó là Trương Dì. Trong đó một cái thiếu nữ, thế nhưng chính là Tứ Hợp Viện chủ nhân. Trương Dì. Hết chương.